Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, hầu đại lượng sinh sản kế hoạch. 068, không được. Ivan giận dữ, dùng sức đem máy bay không người lái dưới đầu, giật xuống đến, hung hăng đập xuống đất. Hắn đầy trong đầu đều là Iron Man hình tượng. Cùng một xe gắn máy đem hắn nện ói máu linh. Hắn biết, dựa vào loại này đơn giản máy bay không người lái, căn bản là không có cách chiến thắng Tony cùng Linh. Lúc này, Hammer mang theo giúp người, đi tới, theo Ivan chế tạo máy bay không người lái giới lâm vào bình cảnh. Hammer đối với hắn thái độ, cũng dần dần trở nên kém. Trong khẩu khí, cũng nhiều một ít uy hiếp ý vị. Hammer vênh vang đắc ý đi tới, đá một cái bay ra ngoài lăn đến dưới chân mình máy móc đầu. Đi vào Ivan trước mặt, ngữ khí ngạo mạn, nói ra, ta cho ngươi tín nhiệm, cho ngươi thời gian, cho ngươi chim, ngươi liền cho ta chế tạo ra loại này rác rưởi. Ngươi liền không hiểu được cảm ơn sao? Ivan hai tay chống lấy đầu gối, ngồi tại trên ghế. Ngẩng đầu phiên nhãn nhìn Hammer, sắc mặt rất là khó coi. Hammer xoa xoa cái cằm, ta cho ngươi cuối cùng 2 ngày thời gian, nếu như ngươi không thể chế tạo ra có thể để cho dân chúng gieo hò cơ giáp, ta đem một lần nữa đem ngươi đưa vào trong tù, mà lại là không nhận quốc gia giám thị, phi pháp loại kia hắc lao. Sau đó ôm lấy cánh tay, mắt liếc thấy Ivan, may mắn ta không có đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người của ngươi. Ivan trầm thấp thanh âm nói, chẳng lẽ tìm tới mạnh hơn ta nhà khoa học rồi? Không không không, Hammer lắc lắc ngón tay, cho dù là Stark cũng đánh không lại Linh. Cái kia lỗ tay dài tiểu tử, tuyệt đối là bởi vì gen biến dị thí nghiệm mà mạnh lên. Tựa như là hao đồng dạng, mà ta thu được một điểm bảo bối. Hammer búng tay một cái, sau lưng một người dẫn theo vali xách tay tiến lên, mở ra, bên trong thả ở 3 quản màu xanh lá không rõ chất lỏng. Ivan tròng mắt co rụt lại, đứng lên, chẳng lẽ nói. Hammer chậm rãi đeo lên bao tay trắng, cầm lấy trong đó một ống nhỏ, dùng móng tay gõ gõ, cười nói, hao huyết dịch. Hammer từ khi đối với Linh sinh ra hiểu lầm đằng sau, vẫn coi Linh là làm là Tony sinh vật thí nghiệm sản phẩm. Đủ kiểu lục soát, thế mà tìm tới 3 quản Dr. Blue để lại hao huyết dịch. Hammer khóe miệng liếc qua, ta chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái hao, nhìn Stark cùng Linh, như thế nào thắng được ta? Sau đó hung tợn nhìn về phía Ivan, về phần ngươi. Sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi giày vò sạch sẽ. Hoặc là xuất ra để cho ta hài lòng sản phẩm, hoặc là chết. Kết quả Ivan thẳng tắp trừng mắt Hammer, để cho ta tham gia hao huyết dịch thí nghiệm. Hammer cười khẩy, ngươi, ta làm sao có thể đem vật chân quý như vậy? Ivan trầm thấp ngữ khí cười nói, ngươi không khống chế được ngươi chế tạo ra quái vật, trừ phi ta cho những quái vật này lắp đặt một cái máy móc đại não, hoàn toàn do người đến điều khiển, máy móc cùng huyết nhục tập hợp thể. Hammer biến sắc, nheo lại trong hai mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Một bên khác, Linh còn tại trải qua chính mình bình ổn sinh hoạt, không biết Ross tướng quân thế mà có người kế tục, có 2 cái tên điên chuẩn bị đem hao đại lượng sinh sản phong công vĩ nghiệp kế thừa xuống, tiếp tục phát dương quang đại, hơn nữa còn đem đầu mâu chỉ hướng chính hắn. Hắn hiện tại vội vàng cùng Zelda, Tony nghiên cứu chính mình mang về sinh mệnh sầu riêng. Đương nhiên, chủ yếu là Zelda cùng Tony nghiên cứu, mà Linh chỉ là nghe bọn hắn nói kết luận. Tony là một đống lớn phân tích, nghe Jarvis làm báo cáo, một mặt không hiểu cầm sinh mệnh sầu riêng trái xem phải xem. Mặc dù các ngươi gọi nó sầu riêng, nó dáng dấp chính là cái sầu riêng, nhưng lại cùng trên địa cầu loại kia thối hoắc trái cây hoàn toàn không phải đồ tốt. Bên trong vật chất, căn bản không phải protein, carbohydrate loại hình đồ vật, mà là một loại trên địa cầu chưa hề xuất hiện qua nguyên tố. Cho nên nói, sinh mệnh sầu riêng sẽ không thay đổi chất, cũng sẽ không cùng dưỡng khí phát sinh phản ứng, nếu như không phải do ngoại lực hư hao, đoán chừng mấy triệu năm, cũng biết bảo trì bộ dáng này không thay đổi. Cho nên, trên địa cầu thổ chất, cũng vô pháp trồng ra dạng này cây dừa. Linh trông mong nghe Tony xác định sinh mệnh sầu riêng không cách nào trồng tại trên địa cầu. Thật to thở dài một hơi, Tony tiếp tục nói ra, ta để Javis làm qua tính toán. Sinh mệnh sầu riêng, e sợ chỉ có thể tác dụng ngươi cùng Zelda. Bên trong loại này có thể cho ngươi gia tăng sinh mệnh hoạt lực nguyên tố. Người địa cầu là không cách nào hấp thu, sẽ chỉ từ trong cơ thể bỏ trốn mà ra. Uổng phí hết, dứt lời, liền đem sinh mệnh sầu riêng vứt cho Linh. Nói ra, thật tốt bảo lưu lấy đi. Ngươi cùng Zelda, cái này tương đương với nhiều một cái mạng. Zelda cũng nói, Linh, theo quan sát của ta, mặc dù sinh mệnh sầu riêng sẽ không thay đổi chất, nhưng bên trong sinh mệnh hoạt lực còn tại chậm rãi trôi qua. Nếu không ta làm thành sinh mệnh nấu ăn, ngươi ăn đi. Linh lắc đầu, vật hiếm thì quý, đợi đến lần tiếp theo huyết nguyệt tiến đến, lại tiến hành nấu nướng sinh mệnh sầu riêng. Dạng này có thể trình độ lớn nhất phát huy cái này chỉ có một viên sầu riêng tác dụng. Lúc này, Pep xoa xoa chạy tới. Pep xuyên qua một kiện cỡ nhỏ màu xanh lam Champion Tunic. Còn có cái màu đen mũ trùm. Còn giơ một thanh kiếm gỗ cùng mộc thuẫn. Như cái cô rốc bản dũng giả Linh. Đây đều là Zelda cảm thấy chơi vui. Vì Pep làm, Pep chạy tới. Bò lên trên ghế sofa, lôi kéo Linh ống tay áo, hai mắt sáng long lanh nói ra, dũng giả đại nhân tương đương công chúa điện hạ tương đương chúng ta đi chơi trốn tìm đi. Linh gật gật đầu, Zelda cũng đáp ứng, Pep ghé vào Tony trên bờ vai, ia ia kêu, Tony lắc đầu, ta làm sao có thể làm loại chuyện này. Pep nhìn thấy Tony không muốn phối hắn chơi. Nhất thời không cao hứng, nói lầm bầm, vậy ta tìm Steve á? À, Tony đã hiểu được hai lia tiếng nói đơn giản từ ngữ. Nhíu mày nhìn xem Pep, ngươi làm sao cùng loại kia nhàm chán ra hỏa nhận biết? Nha, ta biết, ngươi tại cầm Roger kích ta đúng không? Tốt, chơi trốn tìm đúng không? Ta nhìn ngươi cái này đầu củ cải có thể giấu đi nơi nào? Tốt. Ta, chơi trốn tìm, đằng sau là dùng hai lia tiếng nói. Đừng nhìn Tony sẽ chỉ một chút đơn giản từ đơn. Nhưng đem Linh cùng Zelda loại kia rõ ràng màn hình nhu thuận hai lia cung đình phát âm học đến 10. Phần giống như, a, Pep thấy mình tiểu thông minh thành công. Hoan hô lên, Tony nơi ở đương nhiên lần kia say rượu sau bại bởi Linh bên cạnh là biển cả. Trên lục địa có rừng rậm, rất là xinh đẹp, Tony lái xe tại Zelda cùng Linh, Pep đi vào rừng cây tới, Pep hô hào, đều bịt mắt nha, không cho phép nhìn lén nha. Sau đó đột nhiên một cái bay mất, giấu ở một mảnh lá rụng phía dưới, 30 giây về sau, mở mắt ra, Zelda, Linh, Tony ba người liền chia ra tìm kiếm. Tony muốn một thân một mình bắt được Pep, chạy khắp nơi lấy lật tảng đá đi. Hắn từ trước đến nay mạnh hơn, dù cho chơi trốn tìm cũng giống như vậy, mà Zelda Linh hai người thì tại trong rừng cây đi dạo. Khắp nơi đánh giá cảnh sắc chung quanh, thái độ liền không có Tony nghiêm túc như vậy. Tony hừ hừ cười một cái, tại tay mình đơn mặt kính bộ vị ấn xuống một cái. Đồng hồ đeo tay trung truyền đến Javis thanh âm. Được rồi, tiên sinh, ngay tại lục soát phụ cận cơ thể sống sinh vật, ngay tại lục soát bên trong. Phía trước có khá lớn hình sinh vật phản ứng, Thế là Tony liền đi qua, đụng phải một cái quần áo cổ quái nữ nhân. Nếu như Link cùng Zelda ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Nữ nhân này người mặc quần áo, lại là Hyrule đại lục kiểu dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.